Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Pháp Tắc Xung Kích. Khi một túi hạt giống từ trong tế đàn bay lên ra lúc, Đường Huyền Minh rốt cuộc bảo trì không ngừng tỉnh táo, hưng phấn nắm chặt nắm đấm, hắn nếm thử thành công, đại biểu hắn rất nhiều phỏng đoán đều có thể thực hiện. Tần thời minh nguyệt mà thế giới này nói theo một ý nghĩa nào đó là liên thông. Mặc dù còn cần phải mượn một chút thủ đoạn tỉ như Mặc gia, nhưng trên tổng thể đến xem hắn đầu này phỏng đoán là có thể thực hiện. Tần thời minh nguyệt đủ loại kỹ thuật đều có thể na di đến đại hoang. Có thể cải biến rất nhiều thứ. Tối thiểu bộ lạc tình huống hiện tại liền sẽ có thay đổi cực lớn. Có lẽ ở cái thế giới này có rất nhiều thứ sẽ không quen khí hậu, nhưng một chút cơ sở đồ vật vẫn là khó mà cải biến. Cung tên y nguyên có thể chế tạo, cung nỏ đồng dạng có thể. Hai thứ này vật phẩm liền có thể thay đổi cực lớn săn thú tình huống. Căn bản không cần giống trước đó như thế bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Mặc dù dùng cung tên dã man nhân khả năng so cung nỏ càng mạnh hơn. Dù sao đối với nhân loại bình thường đến nói vô cùng cường lực cung nỏ. Đối với đám này dã man nhân đến nói chính là hài tử đồ chơi. Lấy cung nỏ máy móc lực trùng kích khả năng còn không có cách nào đánh vỡ hung thú phòng ngự. Dùng cung tên dã man nhân ngược lại là có thể. Chính là đối với cung chất liệu yêu cầu rất cao. Nghĩ phải thừa nhận dã man nhân lực lượng cũng không dễ dàng. Mà Mặc ra cơ quan thú ở cái thế giới này khả năng liền không có có phần lớn hiệu quả. Thân dài vượt qua 10 mét cơ quan thú tại tỷ tộc bộ lạc người xem ra. Lực lượng cũng quá nhỏ. Đường Huyền Minh nghiêm trọng hoài nghi làn da có thể tay không hủy đi Mặc ra trừ Chu Tước bên. Ngoài chỗ có cơ quan thú, dù sao thế giới này hình thể khổng lồ mãnh thú là một loại trạng thái bình thường. Cơ quan thú loại kia mượn dùng máy móc lực lượng, hình thể khổng lồ máy móc tại tần thời minh nguyệt thế giới coi là một loại đại sát khí. Nhưng để ở chỗ này còn kém quá nhiều, cao tới 100 trượng thanh ngọc tượng đều có, hình thể càng đáng sợ quái vật không biết còn có bao nhiêu. Cơ quan thú ở đây cũng liền có thể khi làm linh vật. Muốn hay không để Mặc ra đem kỹ thuật rèn đúc phục chế một phần đi lên. Bộ lạc bây giờ còn đang sử dụng đơn giản nhất cốt mâu đâu. Đường Huyền Minh do dự một chút, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu viên kia tinh thần. Nguyên bản ánh sáng liền bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tinh thần càng phát ảm đạm. Phảng phất tùy thời đều muốn biến mất. Cái này khiến hắn giật mình. Chẳng lẽ tại hai thế giới ở giữa truyền lại vật phẩm cần tiêu hao một loại đặc thù năng lượng sao? Tế đàn phía trên vương tọa tản mát ra điểm điểm oánh quang. Chui vào Đường Huyền Minh thân thể. Từ xa nhìn lại tựa như là một đám đom đóm vòng quanh hắn bay múa. Sau đó dung nhập thân thể của hắn. Đường Huyền Minh thần sắc ngốc trệ một chút. Rất nhanh lại một lần nữa trở nên sáng lên. Nhìn qua đỉnh đầu viên kia cơ hồ muốn biến mất tất cả sáng ngời tinh thần. Lẩm bẩm. Cần muốn tín ngưỡng chi lực sao? Cái này thật đúng là thành thần minh rồi. Cảm khái bên trong, hắn không khỏi mang theo tiếc nuối. Nhưng khi thấy bày trước người cái kia một túi lớn hạt giống lúc, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra tiếu dung. Có như thế một túi lớn hạt giống, tiếp xuống rất nhiều thứ liền có thể tiến hành tiếp. Biết tiếp xuống không có khả năng lại từ tần thời minh nguyệt thế giới bên trong lấy được càng nhiều vật phẩm, nhất định phải đợi đến tín ngưỡng chi lực lại một lần nữa nồng đậm. Trên trời tinh thần vô cùng rực rỡ thời điểm, hắn mới có thể tiếp nhận lần tiếp theo hiến tế. Tâm niệm chớp động ở giữa, hắn mang theo cái kia một túi lớn hạt giống. Cứ như vậy từ trong tế đàn về tới thạch ốc, trong hiện thực hắn chỉ cảm thấy trên tay trầm xuống. Khi mở mắt ra, trong ngực đã nhiều một túi hạt giống, nhưng là cái kia Đường Huyền Minh vội vàng không kịp chuẩn bị sự tình phát sinh. Trong ngực hắn túi hạt giống lốp bốp loạn hưởng, để hắn sợ hãi cả kinh, nhanh chóng đem túi mở ra, trong đó có 4 cái nhỏ túi. Hắn không lo được nhiều như vậy, một mạch tất cả đều đem bọn nó ngã xuống giường. 4 cái túi bên trong đều có lốp bốp âm thanh âm vang lên. Đường Huyền Minh nhanh chóng đem bọn nó mở ra xem xét. 4 cái túi bên trong thực vật hạt giống không giống nhau. Là Tần Triều là phổ biến nhất 4 loại thu hoạch. Lấy Đường Huyền Minh phân biệt đến xem. 5 loại thu hoạch theo thứ tự là túc. Hiện đại được xưng là gạo kê, cao lương, cho dù là tại hiện đại, cũng là phương Bắc chủ yếu cây lương thực một trong, có cực cao dinh dưỡng giá trị, còn có Đường Huyền Minh cực kỳ quen thuộc lúa nước cùng lúa mì. Những này hạt giống đối với còn ở vào nguyên thủy thời đại đại hoang không thể nghi ngờ là chí bảo. Có thể tốt nhất giải quyết vấn đề ăn cơm. Nhưng hiện tại những này hạt giống tình huống toàn đều có chút không ổn. Bọn chúng tựa như là phương Bắc tại chảo nóng bên trong nấu nướng. Không ngừng phát ra lốp bốp thanh âm. Đường Huyền Minh nhạy cảm phát giác được. Những này hạt giống bên trong sinh cơ đang nhanh chóng biến mất. Chẳng mấy chốc sẽ tất cả đều chết đi. Thế nhưng là hắn lại không có cách nào ngăn cản. Giống như là một loại không thể nghịch quá trình. Cả người hắn gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Những này cây lương thực là Tần Triều trước đó mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm một chút xíu thuần. Hóa mà đến là vô số tiền nhân trí tuệ kinh nghiệm tổng kết. Đối với văn minh chi hỏa còn không có nở rộ đại hoang đến nói. Những này hạt giống quả thực là có thể cải biến văn minh hình thái. Khiến cái này lấy săn thú thu thập mà sống mọi người định cư lại. Lấy nông nghiệp trồng mà sống. Không cần liều lĩnh tính mạng tại rừng rậm cùng trên thảo nguyên săn thức ăn. Hiện tại xem ra điểm này nông nghiệp ánh sáng tựa hồ lập tức liền muốn dập tắt. Vì sao lại dạng này? Đường Huyền Minh quả thực muốn đem ra đầu cào nát. Hắn nhìn chòng chọc vào bầy ra trên giường đá hạt giống. Đã có một ít hạt giống bắt đầu vỡ tan, khô quát, giống như là có một cái bàn tay vô hình đang rút ra bọn chúng sinh cơ. Không nên nha, nhất định có biện pháp nào ngăn cản. Không thể liền tiếp tục như thế à. Đây chính là sau cùng một nhóm hạt giống. Đám tiếp theo có trời mới biết từ lúc nào. Hắn vô cùng nôn nóng, nhìn chằm chằm một nhóm kia hạt giống. Vị trí trái tim Long Văn cũng bắt đầu sao động, con mắt màu vàng óng mở ra, có tinh quang mãnh liệt bắn mà ra, mà đứng tại giường đá bên cạnh Đường Huyền Minh một đôi mắt ẩn ẩn mang tới một vòng kim sắc. Hắn nhìn thấy một đạo lại một đạo quy tắc xiềng xích từ trong hư không hạ xuống, dung nhập trước mặt hắn 4 túi hạt giống bên trong, nguyên bản hạt giống nội bộ đồng dạng có đủ loại quy tắc. Nhưng loại kia pháp tắc mảnh vỡ lộ ra mỏng manh rải rác. Cùng trong hư không rơi xuống pháp tắc mảnh vỡ so sánh. Tựa như là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt tại tương đối. Trong hư không rủ xuống pháp tắc tựa như là một dòng sông lớn. Điên cuồng xung kích hạt giống nội bộ cái kia yếu ớt không chịu nổi hòa trùng. Phần lớn hạt giống tại trùng kích như thế phía dưới vỡ vụn tán loạn. Tại Đường Huyền Minh trước mặt hóa thành một đoàn lại một đoàn đen xám. Đường Huyền Minh trong lòng mơ hồ có một loại hiểu ra. Tựa như là tổ lâm cái kia vô cùng khổng lồ chân long khí dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Đến thế giới này về sau chỉ có thể trở thành một cái chừng hạt gạo giống như nhỏ chân long. Đây là thế giới quy tắc áp chế. Cấp thấp thế giới khi tiến vào cấp cao thế giới lúc. Tự nhiên mà vậy phải bị cường đại pháp tắc xung kích. Chịu không được loại này xung kích. Tự nhiên là muốn chết đi. Không là cái gì đều có thể đi vào cao đẳng thế giới. Tựa như trong tiểu thuyết võ hiệp vũ phá hư không đồng dạng. Nhất định phải có tương ứng tiềm năng cùng thực lực. Trăm ngàn năm qua có thể vũ phá hư không cuối cùng chỉ là ước trong vạn người người nổi bật. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.